Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Phách Lối Cương Thi. Vương Chân Chân ẩn ý đưa tình nhìn một chút Huống Thiên Hữu, sau đó nhìn về phía Mã Tiểu Linh nhỏ giọng nói: Tiểu Linh, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng vị này Huống cảnh quan không có gì. Trước mấy ngày ta tại trên đường cái gặp phải một cái rượt túi tặc, may mắn Huống cảnh quan kịp thời xuất hiện giúp ta đoạt lại bao bắt đi rượt túi tặc. Hôm qua ta phát hiện Huống cảnh quan cùng ta ở trong một tòa cao ốc. Hôm nay mang Huống cảnh quan đi ra quen thuộc phụ cận hoàn cảnh. Vương Chân Chân mỗi nói một câu thời điểm đều muốn nhìn một chút Huống Thiên Hữu, trong mắt tình ý người nào đều có thể nhìn ra. Dài đến đẹp trai như vậy, lại là một vị cảnh quan, Chân Chân người có thể suy tính một chút Huống cảnh quan. Mã Tiểu Linh ở một bên cười hì hì nói ra: Tiểu Linh, ngươi không nên nói bậy. Vương Chân Chân khuôn mặt bạo đỏ nói ra. Tự nhiên bên cạnh cười cười, cũng không nói lời nào. Tại nguyên phim bên trong, Vương Chân Chân ưa thích cũng là Huống Thiên Hữu. Thế nhưng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ngươi còn nói ta, ngươi bên cạnh không phải cũng có một vị sao? Vương Chân Chân bắt đầu phản kích. Sau đó nhìn về phía Tự Nhiên mỉm cười nói: Soái ca, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tốt, Chân Chân tiểu thư, Tự Nhiên lễ phép gọi một câu. Hắn a, cũng không phải là bạn trai ta, Mã Tiểu Linh cũng không giống như Vương Chân Chân như vậy thẹn thùng. Vô cùng thản nhiên nói ra, hắn hiện tại là ta hạ thuộc, tại công ty của ta trợ thủ. A, Vương Chân Chân a một tiếng. Tựa hồ không có trông thấy Mã Tiểu Linh trên mặt lộ ra cái gì nổi giận biểu lộ. Có chút thất vọng, phục vụ viên, lại đến 2 ly cà phê. Mã Tiểu Linh hướng phục vụ viên vẫy tay. Phục vụ viên gật gật đầu, chỉ chốc lát sau thì bưng tới 2 ly cà phê, đưa cho Vương Chân Chân cùng Huống Thiên Hữu. Chân Chân, chúng ta uống xong cà phê đi dạo phố đi, Mã Tiểu Linh nói ra. Tốt. Chân Chân nói ra, đón đến, lại hỏi, đúng, Tiểu Linh, gần nhất đều không có nhìn thấy ngươi, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Mã Tiểu Linh cân nhắc một hồi, nói ra, cũng không phải đặc biệt bận bịu. Sau đó, hai nữ tử phối hợp trò chuyện càng hưng phấn, bên cạnh hai nam nhân hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Bởi vì hai người trò chuyện đều là một số gần nhất đi ra phục trang, cùng đồ trang điểm, vân vân, Tự Nhiên cùng Huống Thiên Hữu, căn bản không nói nên lời. Chân Chân, ngươi chờ ta một hồi, ta đi đi nhà vệ sinh, Mã Tiểu Linh nói ra. Sau đó thì đứng lên, hướng về nhà vệ sinh phương hướng rời đi. Huy, ngươi thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không cùng Tiểu Linh đang len lén kết giao a? Mã Tiểu Linh rời đi về sau, Vương Chân Chân đột nhiên cúi người nhìn về phía Tự Nhiên nhỏ giọng hỏi, hai mắt tràn ngập nồng đậm bát quái chi sắc. Khụ khụ, Chân Chân tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều, Tự Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Thật không có à? Ta cũng không tin, Vương Chân Chân mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ. Thật, ai, tính toán, ngươi nói cái gì thì cái gì a? Dù sao ta không tin, Vương Chân Chân nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Tự Nhiên cảm giác được một cỗ cương thi khí tức. Ánh mắt lập lòe, không lưu dấu vết liếc liếc một chút quầy chỗ. Chỉ thấy đứng nơi đó một người nam tử. Nam tử này đại khái 1m72 bên bộ dáng, mặc lấy một thân tây phục, ở nơi đó cùng muội tử phục vụ viên vừa nói vừa cười, cũng không biết nói cái gì, đem người ta muội tử chọc cho khanh khách cười không ngừng. Hiện tại cương thi đều kiêu ngạo như vậy à? Chủ động bại lộ khí tức, Tự Nhiên ánh mắt hơi hơi lập lòe, trong lòng tự nói một câu, nói như vậy cao cấp cương thi đều có thể tự chủ ẩn tàng khí tức, liền xem như Mã Tiểu Linh cũng phát hiện không. Bất quá cũng có một chút cương thi, ưa thích chủ động bại lộ khí tức. Cái này liền có thể tùy tiện phân biệt ra được người vẫn là cương thi. Tự nhiên ngẩng đầu, phát hiện ngồi đối diện hắn Huống Thiên Hữu, chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm quầy chỗ đó, rất rõ ràng cũng là nhìn chằm chằm cái kia cương thi. Cái này thời điểm, cái kia cương thi cũng quay đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Huống Thiên Hữu, sau đó khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một cái đùa cợt biểu lộ. Sau đó, cái này cương thi liền rời đi. Chân chân, không có ý tứ, ta đi đi nhà vệ sinh. Huống Thiên Hữu nhìn đến cương thi rời đi, áy náy đối bên cạnh Vương Chân Chân nói một câu, sau đó liền rời đi. Ta cũng đi đi nhà vệ sinh. Các loại Huống Thiên Hữu hoàn toàn lúc không thấy đợi, tự nhiên cũng đứng dậy, trực tiếp rời đi. Chuyện gì xảy ra a? Đều đi nhà cầu. Vương Chân Chân ở bên cạnh phàn nàn một câu. Sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình. Sau đó đem Mã Tiểu Linh cùng Tự Nhiên cà phê đổi một chút, lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Tự Nhiên sau khi ra cửa, liền nhìn đến Huống Thiên Hữu bóng người đã chạm vào trong dòng người, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Tự Nhiên cũng không lo được cái gì, vội vàng thi triển khinh công, bộc phát ra người bình thường gấp 3-4 lần tốc độ chạy, nhanh chóng đuổi theo. Chung quanh đường đi, người đông tấp nập, trên đường lớn, dòng xe cộ phi nhanh. Tự Nhiên một mực theo Huống Thiên Hữu bóng lưng, mới không có theo ném. Bất quá dùng nhanh như vậy, tốc độ xuyên thẳng qua đám người, cũng tạo thành một mảnh kinh hoàng. Bên trong một người trong tay dẫn theo hai túi to đồ, vật. Bị Tự Nhiên một cái đập vào đụng rơi trong tay đồ vật. Hùng hùng hổ hổ nhìn hướng phía sau, tựa hồ muốn tìm ra người nào đụng chính mình. Thế nhưng là trừ chen chúc đám người, không có phát hiện đụng chính mình là ai. Đuổi theo ra đi hơn 1000 mét về sau, Tự Nhiên tại công giữa đường hoa trì trông được đến Huống Thiên Hữu. Thân hình lóe lên, đi vào Huống Thiên Hữu bên người. Người liệt, Tự Nhiên hỏi. Huống Thiên Hữu lắc đầu. Người cũng theo ném. Tự Nhiên thật không thể tin nói ra. Người không phải đời hai cương thi à? Làm sao cũng theo ném? Ta liền biết, người đã sớm minh bạch ta thân phận. Huống Thiên Hữu ánh mắt bình tĩnh nói ra. Ta mặc dù là cương thi, nhưng ta từ trước tới giờ không hút máu người. Ta biết, Tự Nhiên từ tốn nói, ta sẽ không đem thân phận của ngươi nói cho Mã Tiểu Linh. Cảm ơn, không khách khí. Ngay tại hai người chuẩn bị quay trở lại thời điểm, một chiếc xe buýt theo bên cạnh hai người đi ngang qua. Mà xe tải phía trên, một người nam tử chính hướng hai người vẫy chào, trên mặt tựa hồ mang theo nghiền ngẫm đùa cợt thần sắc. Mà cái này người thình lình chính là vừa mới theo ném cương thi. Hắn tựa hồ hướng về phía ta đến. Huống Thiên Hữu nhíu mày. Sau đó thân hình lóe lên, đuổi theo, một cái bật lên, rơi vào một cỗ chạy như bay nhỏ xe con phía trên. Nhỏ xe con đột nhiên trầm xuống, dọa đến bên trong tài xế kém chút trượt. Mà lúc này đây, Huống Thiên Hữu thả người nhảy lên xe tải phía trên. Sau đó, hai người ngay tại xe tải đỉnh đầu đánh đấu. Cái này thời điểm, hai người cách Tự Nhiên đã không sai biệt lắm 450 mét khoảng cách. Tự Nhiên cũng không có cương thi biến thái thân thể, không dám giống như Huống Thiên Hữu. Đối với chạy như bay xe hơi trực tiếp nhảy tới, vạn nhất chuẩn tâm không có tìm đúng, đoán chừng hội ngã xuống. Loại nguy hiểm này động tác, Tự Nhiên không dám tùy tiện nếm thử, mà lấy cương thi biến thái thân thể, bị xe đụng cũng không có việc gì. Tự Nhiên thi triển khinh công dọc theo ven đường đuổi theo. Bất quá truy một hồi, phát hiện mình theo không kịp xe tải tốc độ, liền bất đắc dĩ thoát ra trở về. Các loại Tự Nhiên một lần nữa trở lại quán cà phê thời điểm, Mã Tiểu Linh đã đi nhà xí trở về.